Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 356 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lần đầu tiên ra ngoài nên cả bọn đáp xuống không chuẩn xác lắm. Khi đặt chân xuống đất, họ phát hiện mình đang đứng ở ven một thành phố rất lớn, dòng người qua lại, sầm uất vô cùng. Trên cổng thành khắc ba chữ lớn, Thành Cực Lạc. Ơ, đây là đâu vậy? Lý Dược Sư gãi đầu, cậu bé còn nhỏ tuổi, không ra ngoài nhiều nên không biết nơi này. Dù sao, Lý Giật cũng 20 tuổi rồi, bèn cười nói. Anh cả, chúng ta vào đó thăm thú trước đi, nhân tiện nghe ngóng đế đô năm ở đâu. Thế là bốn anh em tiến vào thành Cực Lạc. Phía trên cổng thành, hai người đàn ông mặc trường sam trông thấy bọn họ vào thành. Người mặc áo vàng bèn cười bảo. Đám người này ăn mặc xa hoa, chỉ riêng quần áo đã có giá trị liên thành. Chắc chắn là con nhà giàu có. Lát nữa phải kéo họ vào sòng bạc. Đến khi đó, bọn họ sẽ là cây hái tiền của chúng ta. Người mặc áo tím còn lại cười cười. Chuyện này chúng ta đã làm hàng vạn lần rồi, lần nào mà chẳng thành công, cứ giao cho tôi đi. Khi tiến vào thành Cực Lạc, bốn anh em nhìn thấy đường xá rộng rãi, ngựa xe tấp nập, hai bên có đầy cửa hàng, sầm uất cực kỳ. Hơn nữa, phần lớn hoạt động kinh doanh của thành Cực Lạc đều liên quan đến ăn uống vui chơi. Nhìn lướt qua chỉ thấy toàn sòng bài hoặc thanh lầu. Bọn Lý Giật đã từng chứng kiến sự phồn hoa, nhưng chưa từng đi đến nơi như thế này. Ai cũng trố mắt, nhìn đông ngó tây. Lý Dược Sư ho khan. Em ba, đừng nhìn lung tung, nơi này không dành cho trẻ con chúng ta đâu. Tuy là trẻ con, nhưng Lý Dược Sư biết người ta đến những nơi này làm gì. Bèn lên tiếng nhắc nhở. Lý Dược gãi mặt, thầm nghĩ mình đâu phải là trẻ con nữa. Nhưng cậu lại không dám nói vậy trước mặt anh cả, đành trả lời. Anh cả, chúng ta tìm hàng quán để ăn trước đi. Bọn họ ăn uống ở nhà rất ngon, hoa quả bánh ngọt đều là hàng thượng hạng. Nhưng càng như vậy, họ càng hứng thú với những quán ăn dưới này hơn. Lý Dược Sư bảo, ăn thì không thành vấn đề, hôm nay anh trả tiền, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Đúng lúc này, một chàng trai mặc áo trắng đi tới, nom trạc tuổi Lý Dật, tướng mạo cũng rất anh tuấn. Người này cứ nhìn về phía bên trái, nên va phải Lý Dật. Lý Dật cau mày, đối phương thì kinh ngạc, vội vàng cúi người. Xin lỗi anh nhé, ban nãy tôi hơi lơ đãng nên va phải anh. Xin lỗi, xin lỗi. Thấy đối phương đã hạ mình như vậy, còn liên tục nói xin lỗi, Lý Dật cũng là người tốt tính, bèn bảo. Không sao. Người này lại nhìn sang bên trái rồi thở dài. Đột nhiên, nước mắt rơi lã chã, tiếp tục đi về phía trước. Con người luôn tò mò, Lý Dật thấy vậy bèn ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Đứng sau lan can tầng 2 của một thành lầu là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trông rất đáng thương, đang nhìn theo chàng trai áo trắng với nước mắt lưng tròng. Lý Dật giật mình, nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết tình yêu mình từng đọc. Cậu lập tức suy đoán rằng đôi nam nữ này từng yêu nhau, vội vàng gọi giật chàng trai áo trắng kia. Sao anh lại khóc? Chàng trai áo trắng lau nước mắt, đoạn thở dài. Để anh cười chê rồi, tôi không thể ở bên người mình yêu, thói đời thật bất công. Tuy Lý Thái Nhất đứng thứ tư, nhưng đầu óc rất nhạy bén. Nhìn cô gái kia rồi lại dò xét chàng trai áo trắng nọ, đoạn bảo Lý Giật. Anh ba, chúng ta còn bận việc, mau đi thôi. Lý Giật vừa định gật đầu, thì cô gái trên lầu lại òa khóc nức nở, đáng thương vô cùng. Không nhịn được, Lý Giật bèn hỏi người áo trắng. Anh bảo thói đời bất công nghĩa là sao? Chàng trai áo trắng như tìm được tri kỷ, lập tức kể hết mọi chuyện. Hóa ra, người này tên là Hầu Sinh, cô gái kia tên là Tố Nương. Hai người họ đã tâm đầu ý hợp từ bé, là thành mai trúc mã. Nhưng bố của Tố Nương mê cờ bạc, đã thua rất nhiều tiền. Cuối cùng đã nhẫn tâm bán Tố Nương vào thành lầu. Hầu Sinh không có tiền, đành đi ngang qua nơi này mỗi ngày, chỉ vì muốn nhìn thấy Tô Nương, mà mỗi lần gặp mặt, cả hai đều rơi nước mắt, đau khổ khôn cùng. Nghe xong, Lý Dật bèn cười nói, đây không phải chuyện khó, tố nương của anh có thể chuộc ra không? Hầu Sinh gật đầu, nhưng cần rất nhiều tiền, đến 800.000 tiền thần long. Đối với bọn Lý Dật, tiền thần long là một loại tiền tệ có mệnh giá rất nhỏ. Dù sao thì trên thị trường, một đồng tiền đạo đã đổi được hơn 100.000 tiền thần long rồi. 800.000 tiền thần long cùng lắm cũng chỉ đáng 8 đồng tiền đạo. Tiền tiêu vặt mỗi ngày của họ ngày bé còn nhiều hơn. Lý Thanh Nhất không muốn can dự quá nhiều vào chuyện này, lấy một nắm tiền đạo ra, đưa cho Hầu Sinh. Đi đi, chuộc tố nương về. Hầu Sinh rất cảm kích, định khấu đầu với bọn họ, nhưng đã được Lý Thái Nhất đỡ dậy. Hầu Sinh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Các vị ân nhân, tuy tôi có tiền, nhưng thanh lâu này có một quy tắc bất thành văn, ấy là phải đánh cược một ván với ông chủ nếu muốn chuộc cô gái ở trong đó ra. Nếu thắng cược thì không chỉ thắng thêm một khoản tiền mà còn được trực tiếp chuộc người. Nếu thua thì dù đưa thêm tiền cũng không thể chuộc người ra. Lý Dật cao mày. Có cả quy tắc này ư? Hầu Sinh thở dài. Tôi không biết đánh bạc nên... Lý Dật suy nghĩ một hồi rồi bảo. Thế này đi, tôi giúp anh. Lý Thái Nhất giữ Lý Dật lại, lắc đầu với đối phương. Anh ba, bố từng dặn rồi, chúng ta không được phép đánh bạc. Lý Dật bảo. Em tư, chúng ta đang giúp người khác, chứ đâu phải tự muốn đánh bạc. Dù bố biết cũng sẽ không trách tội chúng ta. Rồi cậu hỏi Lý Dược Sư. Anh cả, anh bảo xem chúng ta có nên giúp không? Lý Dược Sư muốn giúp người thì giúp cho chót. Đã nán lại đây khá lâu rồi, thôi thì dứt khoát giúp người ta một lần. Thế là cậu bé gật đầu. Được rồi. Hầu Sinh cảm mừng. Cảm ơn các ân nhân. Sau đó, hắn đưa bọn Lý Dược Sư đi. Vừa vào thành lầu, hàng trăm cô gái ở đó liền la vào họ như muỗi thấy máu, nhưng đều bị Hầu Sinh chặn lại. Nhắm người họ vào đại sảnh, một người đàn ông mập mạp ngồi ở bên trong và đang thưởng trà. Bên cạnh có hai cô gái trẻ hầu hạ. Sau khi tiến vào trong, Hầu Sinh cất tiếng. Ông chủ thường, tôi muốn chuộc tố nương. Ông chủ thường liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói. Biết quy tắc rồi chứ? Hầu Sinh đáp. Tôi biết, là đánh cược một ván với ông phải không? Ông chủ gật đầu. Vậy được, đi theo tôi. Ông ta dẫn họ đi ra phía sau, băng qua một cánh cửa, họ đến một sòng bạc. Lúc này, có một đám con bạc đang đánh bạc ở đây, rất nhiều người có vẻ căng thẳng, lúc thì la hét, khi thì chửi rủa. Đến một nơi như vậy, Lý Thái Nhất không khỏi lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Anh ba, nếu thua thì phải làm sao đây? Lý Dật đáp. Sợ gì chứ, thua thì cược thêm vài nữa, dù gì cũng chẳng mất bao nhiêu tiền. Ông chủ nọ dẫn họ đến một chiếc bàn, cười bảo. Ván này, chúng ta cược tài xỉu. Gần đó có người đang lắc xúc xắc. Sau một hồi lắc, hũ xúc xắc đập mạnh xuống bàn. Lý Dật thử dùng thần niệm quan sát, nhưng lại phát hiện thần niệm không thể nhìn xuyên qua món đồ này. Lý Thái Nhất nhắm mắt lại. Tuy chưa từng chơi xúc xắc, nhưng Lý Thái Nhất bẩm sinh có năng lực nhìn thấy trước. Loại năng lực vô cùng kỳ diệu, ngay cả Lý Dật cũng không có. Lý Dật đang băn khoăn nên cược tài hay xỉu. Ông chủ bên cạnh đã thúc giục. Này, các vị có cược không? Lúc này, Lý Thái Nhất thầm truyền âm. Anh ba, cược xỉu. Đôi mắt Lý Dật sáng lên, liền cược 100 tiền đạo vào ô xỉu. Ông chủ nhìn người lắc xúc xắc, thế là cược tài, lấy 100 tiền đạo ra rồi nhẹ nhàng bảo. Mở. Hũ xúc xắc mở ra, 3 con 6, tài thắng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thái Nhất sững ra. Chuyện gì thế này? Lẽ nào mình nhìn thấy sai rồi ư? Ông chủ cười hà hà. Xem ra, các vị không thể chuộc người ra rồi. Lý Dật cau mày. Thêm ván nữa. Ông chủ bảo. Cũng được thôi, nhưng các vị đã chơi một ván rồi. Ván sau phải cược với số tiền gấp 10. Lý Dật lấy ra 1.000 tiền đạo. Gấp 10 thì gấp 10. Ván thứ hai, Lý Thái Nhất lại cược xỉu. Nhưng khi mở ra vẫn là tài. Sau hai ván, Lý Thái Nhất âm thầm nói. Anh ba, bọn họ gian lận, xúc sắc có vấn đề. Lý Dật cả giận, bèn vươn tay ra tóm lấy viên xúc sắc rồi nắm chặt. Bên trong hũ xúc sắc vọng ra 3 tiếng kêu thảm thiết. 3 luồng thần hồn đã bị cậu trực tiếp bóp chết. Thì ra, trong xúc sắc này từng làm khuỷu tay, bên trong có thần hồn nên có thể tự do khống chế số điểm. Ông chủ kinh ngạc, không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy, bèn sầm mặt nói: "Nhóc con, dám phá hỏng xúc xích của tôi, to gan lắm." Lý Giật thản nhiên nói: "Xúc xắc của các người gian lận, 3 ván trước không tính." Ông chủ kia cười lạnh một tiếng: "Nói không tính là không tính, cậu nghĩ cậu là ai?" Ánh mắt Lý Giật bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Ông chủ kia lập tức cảm nhận được sức mạnh kinh người của đạo tôn. Ông ta mặt biến sắc, toàn thân run như cầy sấy, sau đó bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Lý Giật nói: "Tôi nói lý với ông, nhưng ông không chịu nói lý lẽ với tôi. Vậy thì dễ thôi, chúng ta hãy nói chuyện bằng nắm đấm." Mồ hôi lạnh toát ra trên trán ông chủ. Ông ta nói: "Tôi biết lỗi rồi, xin công tử tha mạng." Lý Giật nói: "3 ván đó, coi như tôi đã thắng. Hầu sinh, đưa theo tố nương đi thôi." Nói xong, cậu ném 80 đồng tiền lên bàn, đó là tiền chuộc. Hầu sinh sừng sốt, sau đó không giấu nổi vẻ mừng rỡ: "Đa tạ vị huynh đài." Đoàn người cứ thế rời khỏi sòng bạc. Ở lầu đối diện, nhìn thấy cảnh tượng này, một người đàn ông áo tím hơi hơi cau mày: "Tôi vốn tưởng rằng đám người này tu vi tầm thường, không ngờ lại đáng sợ đến mức dọa được cả người của chúng ta." Người đàn ông áo vàng nói: "Không cần vội, nếu bọn chúng đã có chút bản lĩnh thì hãy đưa tới Huyền Âm Cốc để Huyền Âm tiên tử đối phó." Người áo tím nói: "Huyền Âm tiên tử ngoài mặt phục tùng chúng ta, nhưng trong lòng thì chưa chắc. Giờ cô ta lại gặp được mấy tên này, liệu có vấn đề gì không?" Người đàn ông áo vàng nói: "Trên người cô ta có cấm chế nên sẽ không dám phản bội chúng ta đâu. Bốn kẻ này rất cứng đầu, nếu không trị tận gốc thì chắc chắn bọn chúng sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời." Hầu sinh đưa tố nương rời khỏi đó, hắn ra đò vô cùng cảm động, nói: "Bốn vị ân nhân, tiểu sinh sợ trên đường đi sẽ bị truy sát, mọi người có thể làm phước đưa chúng tôi về đến nhà được không?" Sự việc đã đến nước này, Lý Giật cũng không cảm thấy phiền phức, cậu đáp: "Được, chúng ta đi thôi." Đoàn người đi ra khỏi thành Cực Lạc, bay ra phía bên ngoài thành. Đi hơn 1000 dặm thì tới một thung lũng. Bên trong thung lũng 4 mùa đều như xuân, trăm hoa đua nở, phong cảnh diễm lệ. Đến thung lũng, đằng trước có một lầu cát, hầu sinh cười nói: "Đó chính là nhà của tôi." Lý Thái Nhất thoáng cau mày, nơi này không giống nơi mà người bình thường có thể ở. Hầu sinh được ở nơi thế này thì sao có thể không có tiền được. Cho nên, khi mấy người Lý Giật định đi vào, Lý Thái Nhất kéo họ lại, nói: "Hầu sinh, bọn tôi chỉ tiện anh tới đây thôi." Hầu sinh vội vã nói: "Các vị ân nhân, mời tới nhà tôi ngồi chơi đã, nếu không trong lòng tôi sẽ anh náy không yên." Nhưng Lý Thái Nhất lại rất kiên quyết, đáp: "Chúng tôi còn có việc, cáo từ." Nói rồi, cả mấy anh em theo. Hầu sinh đảo mắt, đưa tay lục tìm trong người thứ gì đó. Sau đó, đột nhiên một tiếng đàn cầm từ phía lầu các kia vọng tới. Vừa nghe tiếng đàn này, mấy người Lý Giật đã thấy dao động tâm can, bước chân muốn đi mà không thể đi tiếp. Lý Thái Nhất hơi sững lại: "Tiếng đàn hay quá." Hầu sinh cười nói: "Là chị gái tôi đang đàn đó. Các vị ân nhân, chia bằng tới nhà tôi ngồi chơi, uống trà nghe đàn, có phải là sung sướng không?" Tiếng đàn kia như có ma lực, đầu óc Lý Thái Nhất không còn tỉnh táo nữa, cậu đáp: "Vậy cũng được." Bốn anh em đi tới thung lũng, đi vào lầu cát. Lúc này, một người con gái đang ngồi trong sảnh chơi đàn. Cô gái này mặc đồ màu xanh lục, đeo mạng che mặt màu trắng, đôi mắt long lanh có hồn. Mấy anh em ngồi xuống, Lý Thái Nhất nghe xong một khúc rồi nói: "Tài nghệ chơi đàn của cô đúng là quá giỏi, không ngờ còn có thể làm lung lạc ý chí, kiểm soát người khác." Cô gái kia kinh ngạc, hầu sinh và tố nương mặt cũng biến sắc, bất giác lùi về sau. Cô gái đeo mạng che mặt thở dài nói: "Các vị công tử lại không hề bị tiếng đàn ảnh hưởng đến thần trí, tiểu nữ xin bái phục." Lý Giật nói: "Cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ là từ nhỏ chúng tôi đã tu tâm, chút đạo hạnh này của cô sao có thể lay chuyển đạo tâm của chúng tôi." Lý Thái Nhất nói: "Không sai, tiếng đàn này còn thua xa so với Thiên Ma Khúc." Cô gái kinh ngạc: "Công tử từng nghe Thiên Ma Khúc?" Lý Thái Nhất nói: "Đâu chỉ là nghe qua, tôi còn từng đàn qua, là do bố tôi dạy." Cô gái đeo mạng che mặt, hai tay thõng khỏi cùng đàn, thở dài nói: "Tiểu nữ cam tâm chịu thua, xử lý thế nào thì xin nghe theo các công tử." Lý Thái Nhất đứng dậy, đi tới trước mặt cô gái rồi nói: "Tu vi của cô đã là chân tiên, nhưng trong cơ thể có cấm chế, đây chính là nguyên nhân cô bị giam cầm ở đây sao?" Cô gái khẽ run lên, đáp: "Công tử con mắt hơn người, tiểu nữ tên Huyền Âm bị hai kẻ xấu khống chế, giam giữ ở đây giúp chúng hại người." Lý Thái Nhất hỏi: "Bọn chúng là ai?" Huyền Âm tiên tử nhìn về phía hai người hầu sinh, nói: "Hai kẻ này cũng là thuộc hạ của bọn chúng." Hầu sinh giận dữ: "Huyền Âm, cô dám phản bội công tử?" Huyền Âm bình thản nói: "Hầu sinh, mở mắt mà nhìn cho rõ, các vị công tử đây mạnh hơn nhiều so với chủ nhân của anh. Theo phán đoán của tôi, lai lịch của họ cũng không thuộc hàng mà anh có thể động tới được. Mau đi báo với chủ nhân của anh, nhanh chóng tới đây tạ tội. Nếu không, đến lúc hối hận thì cũng đã muộn." Hầu sinh đào mắt, đáp: "Huyền Âm, sau lưng công tử là cả gia tộc họ Khắc hùng mạnh đấy." Huyền Âm tiên tử cười lạnh: "Vậy sao? Vậy thì anh càng phải đi thông báo." Hầu sinh nói: "Được, nếu cô có gan thì đừng có trốn." Nói rồi, hắn quay lưng định đi khỏi đó. Nhưng Lý Dật đã kéo hắn lại, lạnh lùng nói: "Dám lừa gạt bọn tôi, nếu không trừng phạt anh, thì sau này anh sẽ còn hại người." Rắc! Lý Dật vươn tay ra vỗ một cái, đánh gãy mười mấy cái xương của Hầu sinh, khiến hắn đau toát mồ hôi lạnh, kêu lên thảm thiết. Tố Nương bên cạnh thì sợ mất hồn mất vía, vội vã xua tay: "Việc không liên quan đến tôi, là Hầu sinh ép tôi làm, nếu tôi không nghe lời sẽ bị hắn đánh." Lý Dần nhìn cô ta nói: "Tạm thời tha cho cô." Sau khi Hầu sinh lết đi khỏi đó, Huyền Âm tiên tử bước tới vái một cái, nói: "Các vị công tử, Huyền Âm trên người có cấm chế, tất cả những chuyện trước đây đều là do bất đắc dĩ, xin các công tử bớt giận." Lý Thái Nhất nói: "Cấm chế này rất đơn giản, tôi giải giúp cô." Nói rồi, cậu vỗ nhẹ vào vai Huyền Âm tiên tử. Lập tức, một lực đạo mạnh mẽ đi vào trong cơ thể cô. Huyền Âm nghe thấy một tiếng rắc. Sau đó, đạo cấm chế trước này khống chế cô đã hoàn toàn biến mất. Huyền Âm tiên tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: "Đa tạ công tử ra tay tương trợ." Lý Thái Nhất tính tình vô cùng cẩn trọng, hỏi: "Tiên tử, công tử mà Hầu sinh nhắc tới là kẻ nào?" Huyền Âm tiên tử nói: "Bọn họ là thế lực mạnh nhất thành Cực Lạc. Một người là Phó Công Tử, một người là An Công Tử. Đằng sau họ là hai thế lực lớn của tiền giới, nhà họ An và nhà họ Phó. Hai gia tộc này vốn hành sự lỗ mãng, ngỗ ngược, bởi vì họ đều là thuộc hạ của nhà họ Quản." Lý Thái Nhất nói: "Nhà họ Quản này lại là thế lực nào vậy?" Huyền Âm tiên tử nói: "Nhà họ Quản có đứa con gái được gả làm thiếp cho Thiên Đình Đại Đế." Lý Dật nghe xong chép miệng: "Tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào, hóa ra chỉ là một thê thiếp." Trong mắt mấy anh em Lý Dật thì Thiên Đình Đại Đế kia chẳng là cái đinh gì, còn thua bố họ nhiều. Huyền Âm cười khổ: "Mặc dù chỉ là thê thiếp, nhưng đế quốc Thiên Đình ngày càng lớn mạnh, giờ đã chiếm hơn một nửa diện tích đại lục Hồng Hoang. Dưới trướng còn có rất nhiều cao thủ, nên không kẻ nào dám thách thức quyền lực của Thiên Đình Đại Đế." Lý Thái Nhất nói: "Nhưng hai tên đó cũng đâu phải là Thiên Đình Đại Đế cơ chứ." Huyền Âm tiên tử mời mấy anh em ngồi xuống thưởng trà và dùng điểm tâm, lại đàn cho họ nghe một khúc, tiếng đàn rất đẹp, làm say lòng người. Nghe xong khúc đàn, Lý Dực Sư cười hỏi: "Vị tiên tử này, không biết từ đây tới Đế Đô còn bao xa?" Huyền Âm tiên tử nói: "Dù gì tiểu nữ cũng định sẽ rời khỏi đây, nên lát nữa có thể dẫn đường cho mọi người." Lý Dược Sư còn đang định nói gì đó thì miếng ngọc bội trên người đột nhiên bay lên không trung, bên trong vọng ra giọng Hòa Hoàng Nhi: "Đình Nhi, chạy đi đâu rồi?" Lý Dược Sư sợ mất hồn, vội vã nói: "Chị à, em đang ở bên ngoài chơi một lát." Hòa Hoàng Nhi nói: "Ở bên ngoài? Bên ngoài nào?" Lý Dược Sư nhìn mấy người anh em còn lại, nói: "Bọn em ở đại thế giới trung tâm, bọn em định tới tìm Dì Tuyết và Tiên Nhi." Hòa Hoàng Nhi hờ lạnh: "Gan to lắm, dám một mình chạy ra ngoài. Cho em nửa tiếng, lập tức về nhà cho chị. Nếu không thì em tự biết hậu quả nhé." Ngô Bình không có nhà nên mấy anh em rất nghịch ngợm, bị Hòa Hoàng Nhi dạy dỗ không ít lần. Vừa nghe Hòa Hoàng Nhi nói vậy, Lý Dược Sư vội vã đáp: Hoàng Nhi, em sắp về rồi đây, chị đừng mách bố. Hòa Hoàng Nhi nói: Không được, về ngay. Lý Dược Sư còn đang muốn nói gì đó, nhưng trên bầu trời của thung lũng đã xuất hiện một đám mây đen và một luồng khí tức đáng sợ ập xuống. Mọi người đi ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy có một gương mặt khổng lồ ở trong đám mây. Hai mắt nó phun ra lửa, hai mũi thở ra khói. Nó gằn giọng: Mấy tên cầu tạp chủng mà gan không nhỏ đâu, dám đối đầu với bổn công tử. Nhìn thấy gương mặt này, Huyền Âm tiên tử không khỏi kinh ngạc. Đây là bùa con rối thần, bùa này ít nhất cấp thần tổ mới dùng được. Bốn anh em Lý Giật thì vẫn bình tĩnh như không, bởi vốn dĩ bốn anh em đã là cao thủ ngang cấp đạo tổ. Lý Giật thản nhiên cười nói: Chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi, diệt! Cậu ta giơ tay lên không trung, một bàn tay to màu vàng kim trực tiếp chộp lấy con rối thần. Âm một tiếng, con rối thần bị bàn tay to nắm lấy, dùng sức bóp mạnh. Rắc! Con rối thần bị đánh nát. Cách đó không xa, một người đàn ông áo vàng phun ra một ngụm máu tươi, thốt lên: Không thể nào! Người đàn ông áo tím bên cạnh kinh hãi nói: Mau đi thôi, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Cả hai quay đầu bỏ chạy, nhưng Lý Giật đã sớm chú ý tới bọn họ. Bàn tay to lao về phía hai kẻ đó, chộp lấy rồi quật bọn họ xuống đất. Người đàn ông áo tím gương mặt đầy đau đớn nói: Các người biết thân phận của bọn ta chưa? Lý Giật nhìn hai người này, cười nói: Gia tộc các người không phải là dây mơ dễ má với thê thiếp của Thiên Đình Đại Đế sao? Chỉ là hai tên cầu nô tài, có gì mà kiêu ngạo như vậy? Dám nói bọn ta là cầu nô tài, to gan lắm! Người áo vàng nổi giận. Lý Giật nói: Ta đã nói rồi đó, ngươi có thể làm gì được ta? Gã đàn ông áo vàng đột nhiên bóp nát một đạo phù chú trong tay. Trong hư không xuất hiện một hư ảnh hình người, uy lực kinh người. Mấy anh em Lý Giật mặt biến sắc, họ đều cảm nhận được sức mạnh của hư ảnh này. Hư ảnh này như thể đại diện cho thiên ý. Đây là ma thần tuần thiên, Huyền Âm tiên tử kêu lên. Lý Giật khẽ nhíu mày hỏi: Ma thần tuần thiên là cái gì? Huyền Âm tiên tử nói: Đại Thiên Tôn từng giải vây cho một nhóm ma thần bị thần tộc trấn áp, sau đó phong họ làm sứ giả tuần tra. Thực lực của những ma thần này nghe nói là ở cấp độ đạo tôn, vô cùng lợi hại. Khi Lý Dược Sư nhìn xuống miếng ngọc bội một lần nữa thì giọng nói của Hòa Hoàng Nhì đã không còn ở bên trong nữa. Cậu bé khẽ thở dài: Phiền phức rồi, chị Hoàng Nhì mà tới thì ma thần này e là sẽ bay đầu. Huyền Âm tiên tử sừng sốt, tò mò hỏi: Chị Hoàng Nhi là ai? Lý Dược Sư liếc nhìn cô ấy một cái, nói: Người có thể một tay tiêu diệt Thiên Đình. Huyền Âm tiên tử ngẩn ra, mạnh đến mức độ đó sao? Ma thần tuần thiên mở to mắt nhìn anh em Lý Giật rồi lạnh lùng hỏi: Là kẻ nào vừa cầu cứu? Gã đàn ông áo vàng lớn tiếng nói: Thần tuần thiên, những kẻ này muốn sát hại hai người chúng tôi, xin hãy ra tay trừng trị chúng. Ngươi nắm giữ bùa tuần thiên, ta tin lời ngươi, mấy tên kia chịu chết đi. Ma thần tay phải cầm một thanh trường đao. Thanh trường đao này là một pháp khí kỳ nguyên và nó ngay lập tức vung về phía mấy anh em Lý Dược Sư. Phù văn trên tay phải của Lý Thái Nhất sáng lên, đó là một lá bùa sát sinh do Ngô Bình đưa cho cậu. Nếu cần thiết, cậu sẽ liều chết chiến đấu với ma thần này. Kẻ nào dám đả thương em trai ta? Lúc này, một đạo kiếm quang từ phía xa bay tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt ma thần. Người tới chính là Hòa Hoàng Nhi. Thanh trường đao của ma thần dừng lại, nó nhìn Hòa Hoàng Nhi lạnh lùng nói: Kẻ nào dám cản đường ta thì chỉ có chết. Hòa Hoàng Nhi vẻ mặt khinh thường: Một tên khốn kiếp như người mà cũng dám nói năng như vậy với ta, xử lý bọn nhóc này trước đã. Trường đao của ma thần tiếp tục bay tới. Hòa Hoàng Nhi chỉ tay về phía trước, trăm triệu kiếm quang xuất hiện, sau đó tạo thành một tấm khiên xuất hiện ở phía trên mấy anh em. Bùng! Sau một tiếng nổ lớn, tấm khiên không bị hư hại, nhưng thanh trường kiếm của ma thần tuần thiền bị gãy thành nhiều mảnh. Cánh tay của nó run rẩy dữ dội rồi giống lên một tiếng lớn. Ngươi là ai? Ma thần gầm lên. Hoa Hoàng Nhi cười lạnh nói. Bà cố nội của ngươi đây. Sau lưng ma thần, hư ảnh của 500 thế giới xuất hiện, và trong mỗi hư ảnh đó lại xuất hiện một ma thần. Lúc này, sức mạnh của 500 ma thần hội tụ lại một chỗ, khí tức của ma thần cũng lập tức tăng lên. Loài người kia, ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta sao? Ma thần kiêu ngạo hỏi. Hoa Hoàng Nhi khẽ thở dài một tiếng, nói. Ngươi hội tụ sức mạnh của 500 ma thần thì đúng là mạnh thật, nhưng ngươi có từng nghĩ tới việc nếu có người một kiếm giết người thì 500 ma thần này cũng tận số luôn không? Ma thần Tuần Thiên nặng nề hừ một tiếng. Giết 500 ma thần, đó là việc không kẻ nào làm được. Bà cố nội đây thì làm được, kiếm của ta hãy tới đây. Bùm! Bầu trời rung chuyển, hư không nứt ra, một thanh cự kiếm xuất hiện, chém về phía ma thần Tuần Thiên. Đây chính là kiếm cực thiền. Nó được hình thành sau khi người tu luyện đạt tới đỉnh cao của thiên cực kiếm kinh. Thanh kiếm này đã hấp thu sức mạnh của vũ trụ, mạnh mẽ đến mức nó thậm chí có thể đe dọa các cao thủ của vũ trụ. Nó vừa xuất hiện, ma thần Tuần Thiên toàn thân run rẩy, giống to. Không thể nào! Bùm! Thanh kiếm khổng lồ rơi xuống, ma thần Tuần Thiên và hư ảnh của 500 ma thần phía sau nó đều tan vỡ. Và khi chúng bị tiêu diệt, tất cả năng lượng đều bị thanh kiếm cực thiên nuốt chửng và biến thành hư ảnh của 500 ma thần xuất hiện trên thân kiếm, đồng thời trở thành một phần sức mạnh của thanh kiếm cực thiên. Nhìn thấy Hòa Hoàng Nhi một kiếm chém chết ma thần Tuần Thiên cùng 500 ma thần phía sau, gã đàn ông áo vàng và gã đàn ông áo tím vô cùng sợ hãi, răng va vào nhau lập cập. Hòa Hoàng Nhi đáp xuống đất, trừng mắt nhìn mấy anh em. Mấy đứa thật là to gan, sao dám len trốn ra ngoài chơi như vậy? Lý Dược Sư gãi đầu cười nói. Chị à, bọn em sai rồi. Có điều dù gì cũng đã tới nơi này, chia bằng cùng nhau đi thăm dì Tuyết đi. Hoa Hoàng Nhi gật đầu. Được, chị dẫn mấy đứa đi. Sau đó, bàn tay Hoa Hoàng Nhi vung lên một cái, gã đàn ông áo tím và áo vàng liền tan biến vào hư không, bốc hơi tại chỗ. Huyền Âm Tiên Tử giật mình, kinh ngạc há hốc miệng, sau đó cúi đầu trước Hoa Hoàng Nhi, nói. Tiên Tử, để tôi chỉ đường cho mọi người. Hoa Hoàng Nhi đáp. Không cần đâu, tôi biết đường. Dứt lời, dưới chân cô xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang này kéo dài đến dưới chân mọi người, sau đó lóe sáng, rồi mọi người biến mất không còn tăm hơi. Trung tâm đại thế giới, Đế Đô, Đan Hoàng Các. Nhờ có Thái Hoa Đạo Tôn giúp đỡ, lại thêm đan dược và con rối luyện đan do Ngô Bình để lại lúc trước, nên Đan Hoàng Các làm ăn rất tốt, thậm chí còn nhận được rất nhiều đơn hàng lớn. Bây giờ, ở tiên giới và đại lục Hồng Hoàng, nếu như nói đến đan dược cao cấp nhất là người ta nhớ ngay đến Đan Hoàng Các. Hơn nữa, trên đời này, không ai muốn đắc tội với Đan Hoàng Các. Dù sao, sau này kiểu gì cũng phải nhờ đến Đan Hoàng luyện đan. Lúc này, Đào Nhiêu Tuyết đang xử lý sổ sách, đột nhiên có một thị nữ ở gần chạy tới bẩm báo. Chủ nhân, mấy vị thiếu gia cùng Hoàng Tiểu Thư tới gặp chủ nhân. Đào Nhiêu Tuyết hai mắt sáng lên. Thật sao? Mau cho bọn trẻ vào đi. Hoa Hoàng Nhi, Lý Dược Sư và những người khác bước vào. Khi nhìn thấy Đào Nhiêu Tuyết, mấy anh em đều hành lễ. Đào Nhiêu Tuyết cười nói. Hoàng Nhi, Đình Nhi, Thủy Sinh, sao các con lại tới đây? Lý Dược Sư cười nói. Dì Tuyết, bọn con tới thăm dì. Đúng rồi, đây là Lý Giật và Lý Thái Nhất, là tam đệ và tứ đệ của bọn con. Lý Giật và Lý Thái Nhất này Đào Nhiêu Tuyết đều biết, chỉ là chưa từng gặp mặt. Cô cười nói. Hóa ra là Giật Nhi và Thái Nhất, hai đứa đã lớn thế này rồi sao? Lý Giật cười đáp. Dì Tuyết, bọn con sống ở đại thế giới Thái Thanh một thời gian ở đó trôi rất nhanh nên bọn con mới lớn nhanh thế này. Đào Nhiêu Tuyết nói. Tốt lắm, đều trở thành nam tử hán cả rồi. Lúc này, Lý Thái Nhất đem chuyện xảy ra ban nãy kể lại một lần. Đào Nhiêu Tuyết nghe xong thì thoáng cau mày, nói. Giết ma thần Tuần Thiên, việc này cũng khá rắc rối đó. Ma thần Tuần Thiên là một trong những lực lượng mạnh nhất tiền đình, được Đại Thiên Tôn vô cùng coi trọng. Giờ con một kiếm chém chết 500 ma thần, chỉ e là Đại Thiên Tôn cũng nổi giận. Hoa Hoàng Nhi nói. Cái quái gì mà đại thiên tôn cơ chứ, dám động tới chúng con thì cứ một kiếm bay đầu. Đào Như Tuyết cười nói. Hoàng Nhi, con càng lúc càng mạnh. Có điều, đại thiên tôn giờ cũng không còn như xưa nữa. Nghe nói, ông ấy gặp thời, nên sức mạnh bây giờ đã ngang với cao thủ sáu kỷ nguyên rồi. Hoa Hoàng Nhi kinh ngạc. Cao thủ sáu kỷ nguyên? Đào Như Tuyết nói. Không sai, ông ấy cũng là người có khí vận lớn. Có điều, mấy đứa cũng không cần lo lắng. Đại thiên tôn dù có tức giận, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù gì, nhà họ Lý cũng không dễ động vào. Lý Dược Sư hừ một tiếng, nói. Sức mạnh của con sau này chắc chắn sẽ vượt xa đại thiên tôn. Hoa Hoàng Nhi bĩu môi. Nếu con khôi phục toàn bộ sức mạnh, thì đại thiên tôn có là gì? Một cú đập là toi. Đào Như Tuyết cười nói. Vâng, các con đều lợi hại. Đi nào, dì đưa mấy đứa đi chơi. Mấy đứa trẻ cùng chạy ra ngoài. Ngô Bình cũng biết chuyện, vì lúc đi Đào Như Tuyết đã báo với Đường Tử Dì. Có điều, biết Hoa Hoàng Nhi cũng đi cùng bọn trẻ, nên Ngô Bình không lo lắng gì cả. Lúc này, anh đang cùng Đường Tử Dì đi khám phá những khu vực mới trong thiên cung. Thiên cung này vốn là một bộ phận của thiền đình, bên trong còn không ít cung điện chưa được khai phá. Giờ Ngô Bình đưa gia đình tới đây, nên anh đương nhiên muốn thiết kế lại nơi này một chút để có thể chứa được nhiều người hơn. Lần khám phá này, Ngô Bình lấy Tử Hư Cung làm gốc, sau đó đi về phía Bắc. Lúc này, trong tay anh đã có bản đồ thiên cung hoàn thiện. Khu vực phía Bắc này cũng từng có người đến khám phá, nhưng độ khó của nó rất cao. Nơi này được gọi là khu hỗn mang. Đã có rất nhiều người đến khám phá bỏ mạng ở đây, không một ai sống sót trở về. Lúc này, Ngô Bình đã tới gần ranh giới của khu hỗn mang. Anh phát hiện ra nơi này đầy vận khí của hỗn mang. Hơn nữa, khí tức này còn có tính ăn mòn cực mạnh. Mới tới gần đó thôi, đã cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng, một trở ngại nhỏ như vậy không khiến Ngô Bình để tâm. Lúc ở biển hỗn mang, anh còn gặp thứ lợi hại hơn nhiều. Nếu phải so sánh, thì vận khí hỗn mang ở đây còn ôn hòa chán. Anh bảo Đường Tử Dì đứng đó chờ, còn mình thì đi về phía vận khí hỗn mang. Sau khi đi vào trong đó, anh nhanh chóng nhìn thấy một bức tường cao. Bức tường này vô cùng kiên cố, bên trên có khắc trận văn. Anh ấn lên tường, nhưng lại không thể phá vỡ nó. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, quyết định bay dọc quanh bức tường để tìm một lối vào. Bức tường này không được xây thẳng hàng. Ngô Bình đi dọc theo mấy chục nghìn dặm mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc. Lại đi thêm hơn nghìn dặm nữa mới thấy một cánh cổng. Cánh cổng này cao 18.000 trượng, hai bên có hai bức tượng đá tỏa ra khí tức kinh người. Cánh cổng này có màu vàng lam, hai bên hai cánh. Trên cửa còn treo một cái gương báu. Ngô Bình vừa liếc nhìn, thì từ trước gương đã bắn ra một vòng sáng hình tròn, tấn công Ngô Bình. Ánh sáng này rất nặng, như thể sức mạnh của hàng triệu ngọn núi đang đè xuống. Nếu là người khác, thì đã bị đè nát từ lâu rồi. Cũng may là Ngô Bình đủ mạnh, nên chỉ bị đẩy lùi về sau mấy bước, rồi cũng trụ vững lại được. Trong vòng sáng có hàng triệu phù văn, mỗi cái đều nặng như một ngọn núi. Chúng không ngừng bay tới, khiến Ngô Bình cảm thấy hơi khó chịu. Thế nhưng, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời, anh giải phóng một chút khí tức của thiên thánh. Trong cơ thể anh đã hấp thụ dòng máu thiên thánh của Doanh Hoàng. Thêm việc anh là thánh hoàng, nên bắt chước rất giống. Khí tức này vừa được giải phóng, là ánh sáng kia lập tức dịu đi một chút. Sau đó, duỗi một cái, cánh cửa mở ra. Từ bên trong, hai con rối mặc giáp vàng, cao to bước ra, còn bên trái trầm giọng nói. Cung nghênh chủ nhân của thiên thánh. Ngô Bình chỉ ừ một tiếng, chứ không hỏi nhiều. Sau đó anh gọi Đường Tử Dì tới, đi thẳng vào trong, hai con rối kia không hề ngăn họ lại. Đằng sau cánh cửa là một không gian vô cùng rộng lớn, hơn nữa không có khí tức của hỗn mang. Người bước vào bên trong lập tức cảm nhận được áp lực kinh hoàng. Mặc dù không bằng ánh sáng từ gương thần ban nãy, nhưng những tu sĩ có tu vi tầm thường thì không thể nào chịu nổi. Đến Đường Tử Dì tu vi không tồi, nhưng lúc này cũng đứng không vững. Đến khi Ngô Bình nắm tay cô, giúp cô chịu một phần áp lực thì mới đỡ hơn. Cô kinh ngạc hỏi. Đây là nơi nào vậy? Áp lực lớn quá. Ngô Bình nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên trời là một vầng thái dương khổng lồ đang chiếu sáng vạn vật. Ánh sáng tỏa ra từ nó cực nóng, tóc Ngô Bình nhanh chóng bị nó nướng cháy xèo xèo. Làn da của anh cũng không chịu đựng nổi mà chuyển sang màu đen, một lớp da chết khô nẻ chóc ra. Anh liền hóa thành một người khổng lồ cao hàng trăm mét để che chắn cho Đường Tử Di. Nhưng như vậy thì diện tích tiếp xúc của anh với ánh nắng này cũng lớn hơn, khiến anh cảm thấy khó mà chống đỡ nổi. Anh tiếp tục quan sát mặt trời này thì phát hiện đằng sau nó có một vết nứt. Mặt trời này kỳ thực là tập hợp của các chùm tia sáng bắn ra từ vết nứt. Ngô Bình chợt cảm thấy bên trong lõi vũ trụ của mình, những nguồn năng lượng đến từ vũ trụ chính bỗng như gặp phải kích thích mà sôi sục lên. Mặt trời này ngoài việc đốt cháy làn da của anh thì còn đi vào trong cơ thể anh, sau đó bị tiểu vũ trụ hấp thụ. Anh nhoèn miệng cười, nói với Đường Tử Di. Tử Di, đây là mặt trời đến từ vũ trụ chính. Có điều, nó bị tiêu hao mất mấy chục nghìn lần năng lượng. Nhưng cho dù là vậy, thì nó vẫn vô cùng quý giá. Đường Tử Di hỏi, là mặt trời của vũ trụ chính sao? Da của Ngô Bình nhanh chóng được tái tạo. Anh tiếp tục bảo vệ Đường Tử Di. Hai người họ tiến về phía trước. Đi được một lúc, trước mặt họ xuất hiện một số thực vật, trong đó có một số là dược liệu. Những cây này rất cao, tương tự như những cây anh tìm thấy trên đảo Huộn Màng. Khi đi qua một khu rừng trúc, ánh sáng mặt trời bị che khuất, Ngô Bình trở lại kích thước con người bình thường. Sau đó, anh chặt một đoạn tre dài khoảng 2 mét, dày bằng cánh tay trẻ em. Anh múa võ bằng cây tre và đập nó xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, sinh ra một lực hủy diệt cực lớn. Đường Tử Di nói, Huyền Bình, đây là nơi nào? Ngô Bình nói, hẳn là nơi ở của Thiên Đế. Thiên Đế? Đường Tử Di hai mắt sáng lấp lánh. Vẫn nhất định sẽ có bảo vật lưu lại đây. Không biết nữa, cứ đi về phía trước đã. Lúc này, anh phát hiện dưới đất mọc lên rất nhiều măng. Anh lập tức đào một đoạn, cắn thử một miếng thì phát hiện măng này chứa năng lượng mạnh mẽ từ vũ trụ chính. Anh cười nói, Tử Di, chúng ta đi đào một ít măng mang về nhà sao đi. Ai có thể nghĩ rằng một thánh hoàng sẽ đi đào măng ở đây kia chứ? Sau khi đào được hàng ngàn cây măng, cả hai đi xuyên rừng trúc đến một dãy núi. Những ngọn núi này kéo dài hàng ngàn dặm, giống như một con rồng khổng lồ. Khi lên đến đỉnh núi, Ngô Bình nhìn thấy một thị trấn nhỏ trên đồng bằng bên kia ngọn núi, có khói bốc lên từ thị trấn. Đường Tử Di thốt lên, Huyền Bình, có người ở đây. Ngô Bình cũng khá ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên, nơi đó có một thị trấn nhỏ. Anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng bay ra từ thị trấn. Thế mà cũng có người. Anh híp mắt lại, không vội vã đi sang. Đường Tử Di nói, nơi này chưa giờ không có người ngoài nào vào cả. Người ở đây 80% là người trong thiên cung ngày trước nhỉ? Ngô Bình nói, có thể lắm. Tử Di, anh sang đó xem thử. Nếu không có gì nguy hiểm, anh sẽ quay lại đón em. Đường Tử Di gật đầu, vâng. Ngô Bình tìm được một hang động rồi đưa Đường Tử Di vào trong đó, sau đó mới đi đến thị trấn. Đi xuống núi khoảng mười mấy dặm đã đến thị trấn. Ngoài rìa thị trấn có một con sông nhỏ, mấy đứa trẻ con đang cười nói vui vẻ đùa nghịch bắt cá bên sông. Khi Ngô Bình đi đến bờ sông phía đối diện, một đám trẻ con đều ngạc nhiên nhìn về phía anh. Một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi bỗng quay đầu chạy vào trong thị trấn, vừa chạy vừa la hét, bờ sông bên kia có người, bên kia có người. Mấy đứa trẻ khác cũng phản ứng lại, đồng loạt chạy vào trong thị trấn. Ngô Bình sừng sốt, đám trẻ này chạy gì thế chứ? Mình trông giống quái vật lắm à? Tiếng hét của bọn trẻ con thu hút hơn cả chục người lớn chạy đến. Họ đều kinh ngạc nhìn Ngô Bình đứng ở bên kia sông, sau đó điên cuồng chạy về phía bên này. Đến khi họ chạy đến gần, Ngô Bình nhận thấy trang phục của những người này gần giống với thời cổ đại, tướng mạo cũng không khác mấy. Hơn nữa, đều là thánh nhân, cường giả cấp bậc đại thánh. Một người lớn trong đó lớn giọng hỏi, là hậu duệ của thiên thánh sao? Ngô Bình có thể hiểu được những lời họ nói, đây là tiếng thánh. Tôi là hậu duệ của thiên thánh, mọi người là ai? Nói rồi, anh bước qua dòng sông, đứng trước mặt đám người này. Đám người này mừng rỡ đến rơi nước mắt, đồng loạt quỳ xuống. Một người trong đó nói, Chào mừng thánh chủ, chúng tôi đều là những thị vệ và thị nữ còn sót lại năm đó. Sau đó chúng tôi không đợi được thiên thánh về, nên quyết định sinh sống phát triển ở đây. Ngô Bình cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc đầu mọi người có bao nhiêu thánh vệ, bao nhiêu thị nữ? Người này nói. Thưa thánh chủ, có 30.000 thánh vệ, hơn 10.000 thị nữ. Ngô Bình nói. Tôi thấy thị trấn này cũng không có bao nhiêu người mà. Người này nói. Thánh chủ, thị trấn của chúng tôi chỉ là một trạm tiền đồn. Đi qua ngọn núi đó còn có một thành phố, có mấy triệu người sinh sống trong thành. Ngô Bình rất ngạc nhiên, thế mà lại có đến mấy triệu người. Anh suy ngẫm một lúc rồi lại hỏi. Tại sao mọi người lại gọi tôi là thánh chủ? Người này nói. Trước khi thiên thành đi, đã để lại một ý chí. Sau này, người đầu tiên xuất hiện ở bờ sông đối diện chính là thánh chủ của chúng tôi, là người tiếp quản vị trí thiên thánh. Ngô Bình nói. Thế nên, mọi người mới cắm chốt ở đây là vì đợi tôi. Đúng thế, cuối cùng thánh chủ cũng đã xuất hiện. Tốt quá. Ngô Bình gật đầu. Tôi còn có một người đi cùng, tôi đi dẫn cô ấy đến. Thế là anh quay lại, dẫn đường từ gì đến thị trấn. Người đó có chút địa vị trong thị trấn, đều đã đến. Mọi người ngồi trong một đại sảnh, ai nấy cũng đều cùng kính đứng đó. Chỉ có Ngô Bình và đường tử gì là đang ngồi. Ngô Bình nói, tôi không hiểu rõ về nơi này, có vài việc muốn hỏi mọi người. Mọi người đồng thanh nói, vâng. Ngô Bình hỏi, ai là người phụ trách nơi này? Một người đàn ông trung niên cao to bước ra, hắn quỳ một gối xuống đất rồi nói, thánh chủ, tôi là Tinh Lạc Vũ, người chịu trách nhiệm mọi việc ở thị trấn. Ngô Bình nói, Tinh Lạc Vũ, đây là nơi nào? Tinh Lạc Vũ nói, nơi này là một trong các hành cung của thiên đế thường sống ở đây. Ngô Bình chỉ vào mặt trời ngoài kia hỏi, mặt trời này có phải là tia sáng của vũ trụ chính không? Tinh Lạc Vũ nói, thánh chủ sáng suốt, đó là một con đường do thiên đế mở ra bằng bản lĩnh cao siêu của mình, dẫn đến ánh sáng mặt trời của vũ trụ chính. Ngô Bình vô cùng kính phục nói, con đường có thể mở ra vũ trụ chính, dẫn đến ánh sáng mặt trời. Đúng là lợi hại. Ngừng một lúc, anh lại hỏi, chắc là ánh sáng mặt trời của vũ trụ chính mang đến không ít sự thay đổi nhỉ? Tinh Lạc Vũ nói, lúc ban đầu, có rất ít người có thể tiếp xúc được với ánh nắng, nhưng thích nghi mấy chục năm, rất nhiều người cũng đã quen với việc đó. Ánh nắng đem đến rất nhiều thay đổi cho chúng tôi đều đang trở nên mạnh hơn. Khi thiên đình có nguy hiểm, tại sao thánh vệ không xuất hiện? Tinh Lạc Vũ nói, là mệnh lệnh của thiên đế bảo bọn tôi ở lại đây, còn để lại ý chỉ bảo bọn tôi đợi cho đến khi thánh chủ xuất hiện. Ngô Bình nói, tôi là người đầu tiên xuất hiện, thì chắc chắn là thánh chủ sao? Tinh Lạc Vũ gật đầu. Lời thiên đế nói chắc chắn không sai. Hơn nữa cậu vừa đến đã có thể thích nghi với ánh mặt trời ở đây, chứng tỏ thực lực của cậu phi phàm. Huống gì, không phải ai cũng có thể đi vào hành cung này được. Ngô Bình nói, ý ông là bây giờ tôi chính là chủ nhân của hành cung này. Tinh Lạc Vũ nói, là như thế, nhưng trước khi chính thức tiếp quản hành cung, thánh chủ phải tiếp nhận truyền thừa của thiên đế, sau đó trở thành thiên thánh. Ngô Bình nói, hóa ra tôi còn phải bước vào cảnh giới thiên thánh nữa. Tinh Lạc Vũ nói, tôi có thể cảm nhận được bây giờ thánh chủ đã ở cảnh giới thánh hoàng, nếu nhận được trí tuệ và truyền thừa của thiên thánh, không khó để đột phá thiên thánh. Ngô Bình nói, mọi người trước giờ chưa từng đi ra ngoài sao? Vâng, không có mệnh lệnh của thiên đế, không ai được phép ra ngoài. Ngô Bình gật đầu. Trong thành phố phía sau, tu vi cao nhất là ở cảnh giới nào? Tinh Lạc Vũ nói, tài nguyên trong hành cung khá dồi dào, lại có ánh sáng của vũ trụ chính, nên hiện tại trong thành có 64 thánh vương. Ngô Bình cười nói, khá lắm, thảo nào trẻ con ở đây đều là tiểu thánh nhân. Tinh Lạc Vũ nói, những thánh vệ này của bọn tôi đều là ơn trạch của thiên đế, nên không thể đột phá cảnh giới nguyên bản. Ngô Bình hiểu ý của ông ta cũng có thánh vệ, thực lực của thánh vệ là do ông ta ban cho. Sau này, trừ khi được ông ta cho phép, nếu không sẽ rất khó đột phá. Hậu duệ của các thánh vệ lại càng khó đột phá hơn. Có thể cả đời họ chỉ là thánh nhân. Những người giỏi hơn một chút có thể trở thành đại thánh, nhưng họ không bao giờ có thể vượt qua đời cha mẹ mình. Lúc này, Tinh Lạc Vũ nói, Thánh chủ, cậu hãy nghỉ ngơi một lát, ăn cơm xong, chúng tôi sẽ dẫn cậu đến thành thánh vệ. Ngô Bình cảm thấy rất vui khi có thể gặp được nhiều thánh vệ và huyết mạch của họ ở đây như thế. Anh cười nói, được, vậy tôi nghỉ ngơi một lát. Sau khi làm quen sơ qua với chủ nhân, mọi người lui ra ngoài. Rất nhanh, đã có 24 món ăn đặt trước mặt Đường Tử Di và Ngô Bình, 12 loại đồ ăn nhẹ, 4 món canh và 10 loại trái cây. Những món này đều là thực phẩm người dân ở đây trồng, hương vị rất ngon. Ngô Bình cũng không khách sáo với họ, ăn thoải mái, nhưng Đường Tử Di lại không thể ăn quá nhiều. Một vài cô gái trẻ đứng bên ngoài nhìn lén Ngô Bình, thấy chỉ một chốc anh đã ăn hết 10 bát cơm, mắt ai nấy cũng đều phát sáng. Lượng ăn của thánh chủ nhiều thế? Ở đây, những người đàn ông ăn được nhiều sẽ là người được các cô gái săn đón nhiều nhất. Vì có ánh sáng của vũ trụ chính, nên cơm ở đây chứa đựng tinh hoa của mặt trời. Đại thánh có thể ăn đến 1.5 bát, cường giả mạnh hơn có thể ăn được 2 bát, thánh vương cùng lắm chỉ ăn được 3-4 bát cơm, nhiều thêm nữa lại không ăn hết. Thế mà Ngô Bình một chốc đã quét sạch 10 bát cơm, lập tức khiến các cô gái đều trở nên phấn khích, ánh mắt hiện lên đầy vẻ sùng bái và ngưỡng mộ. Vẫn còn chưa đủ, Ngô Bình lại gắp thêm một cái chân giò lớn, bắt đầu ăn từng ngụm lớn, miệng dính đầy dầu. Wow, mọi người mau nhìn kìa, thánh chủ ăn chân giò kìa. Lợi hại thật, thánh chủ uy vũ dũng mãnh quá, cái chân giò lớn như vậy, trước kia cả thị trấn phải chia nhau ăn, mỗi người cũng chỉ ăn được một miếng nhỏ. Đúng thế, trước kia anh của tôi ăn một lượng, kết quả trướng bụng 7 ngày, chẳng ăn được gì cả, đến ngày thứ 8 mới miễn cưỡng tiêu hóa được một lượng thịt. Đúng là thánh chủ của chúng ta, khẩu vị tốt thật đấy, lợi hại quá. Ngô Bình hoàn toàn không biết, ở đây ăn khỏe là một điều vô cùng đáng ngưỡng mộ và lợi hại với tất cả mọi người. Thế nên, sau khi anh quét sạch hết một bàn đồ ăn, cộng thêm 3 bát cơm, 2 con cừu, 8 con gà và 2 nồi canh, mọi người đã vô cùng sùng bái anh. Đến khi anh ra khỏi nhà ăn, mọi người đều bật cười nhìn anh. Tinh Lạc Vũ nói, thánh chủ, đã chuẩn bị xong xe ngựa, bây giờ chúng ta xuất phát được chưa nhỉ? Ngô Bình ừ một tiếng, bây giờ xuất phát thôi. Nói rồi, anh cầm ô bước lên một chiếc xe được 4 con ngựa kéo với Đường Tử Di. Mấy con ngựa này đều là ngựa màu trắng, xe ngựa cũng rất rộng rãi và xa hoa, không giống thứ mà một thị trấn nhỏ nên có. Tinh Lạc Vũ đích thân lái xe, cười nói, thánh chủ, năm nào bọn tôi cũng chuẩn bị chiếc xe này chỉ để chờ đợi cậu xuất hiện. Thật ra, lúc đầu bọn tôi chuẩn bị một chiếc xe lớn hơn chiếc này, có 8 con ngựa kéo, nhưng bạch mã này ngày càng khó tìm. Dần dần trở thành 4 con, xe ngựa cũng có chút thay đổi. Ngô Bình cười nói, không sao, 4 con ngựa vẫn ổn mà. Ngựa chạy đi rất nhanh, đi qua một thung lũng, vượt những ngọn núi chạy về phía thành thánh vệ. Hơn nửa tiếng sau, Ngô Bình đã nhìn thấy thành thánh vệ xuất hiện ở trước mắt. Thành thánh vệ không quá lớn, không có tường thành. Dù sao, nơi này cũng không cần phòng vệ kẻ địch bên ngoài. Bao quanh bên ngoài là một vài nơi khá giống thị trấn. Đi vào bên trong mới là khu vực thành chính. Vừa đi vào trong thành, Tinh Lạc Vũ lấy một viên pháo hoa ra, rồi kéo hướng vào không trung. Một tiếng động vang lên, quả cầu ánh sáng bay lên không trung, sau đó phát nổ, tỏa ra 10 màu sắc khác nhau. Cả thành lập tức bị chấn động. Tất cả thành vương, đại thánh trong thành đều thay quần áo rửa mặt, phấn khích chạy ra đón Ngô Bình. Xe của Ngô Bình cũng chậm rãi dừng lại, đi về phía bắc của khu thành chính. 3.000 thánh vệ đứng chào đón anh, họ xếp thành hàng rồi đồng loạt quỳ xuống. Hoan nghênh thánh chủ! Âm thanh vang dội chấn động lên 9 tầng mây. Nhìn thấy đám người này, Ngô Bình mỉm cười. Anh đứng lên bước xuống xe ngựa rồi nói, các vị bình thân! 3.000 thánh vệ đứng dậy, mắt ai nấy cũng rơm rớm nước mắt, nhìn chăm chăm Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thấy được vô vàn cảm xúc đồng cảm trong mắt họ. Anh nói, tôi là thánh chủ của mọi người, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng trở thành thiên thánh, kế thừa ý chí của thiên đế, xây dựng lại thiên đình. Thánh chủ vô địch, thánh chủ vô địch! 3.000 thánh vệ đồng loạt hét lớn. Ngô Bình vung tay lên với mọi người, hỏi, trong số các người, ai là thống lĩnh? Một người đàn ông bước ra, khí tức nằm giữa thánh hoàng và thánh vương. Ông ta chắp tay lại, nói, Tôi là Vạn Quân, xin chào thánh chủ. Ngô Bình gật đầu. Vạn Quân, mặc dù tôi là thánh chủ nhưng không quen với nơi này, những việc cần làm tiếp theo sẽ do ông sắp xếp. Vạn Quân nói. Tuân lệnh. Ông ta bảo mọi người xếp thành hàng, sau đó nói. Thánh chủ, hành cung thiên đế không ở đây, thánh chủ hãy vào thành nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại đến hành cung. Ngô Bình biết chuyện không dễ dàng nhiều vậy, anh cũng không vội, bèn nói. Được. Cứ thế, anh và Đường Tử Dì được mời đến một cung điện rất sang trọng trong thành phố. Mặc dù nơi này không phải là hành cung, nhưng nó không thua kém gì cung Tử Hư mà anh đã thấy trước đó. Bước vào trong cung, lập tức có 1.000 thị vệ đi vào, nhan sắc của họ không thay đổi, đều từng là thị nữ của thiên đế. Bây giờ đều ăn mặc chỉnh tề để phục vụ Ngô Bình. Sau khi làm quen sơ qua với vài người trong thánh vệ, Ngô Bình bèn hỏi đến những việc anh phải hoàn thành sau này. Vạn Quân nói. Thánh chủ, trong thiên cung, cậu sẽ nhận được truyền thừa của thiên đế và một phần bảo vật của thiên đế. Có những thứ này, cậu có thể thử sức đột phá đến cảnh giới thiên thánh. Ngô Bình nói. Người ở đây cũng không ít, trong số thế hệ sau của các ông, không có ai từng thử sao? Vạn Quân vội nói. Thiên đế đã tính được đến ngày hôm nay từ trước rồi, chúng tôi nào dám tự ý thay đổi chứ? Ngô Bình nói. Tôi thấy bên ngoài cũng có một bộ phận của thiên đình. Thiên đình ở đây cũng là một phần trong số đó. Vậy các ông có biết thiên đình phân thành bao nhiêu mảnh không? Vạn Quân nói. Lúc đó chắc là chia thành 3 mảnh, nơi này là một mảnh trong số đó. Ngô Bình nói. Các ông đều là thánh vệ của thiên đế, không biết thực lực năm đó của thiên đế đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Vạn Quân nói. Thiên đế từng đến vũ trụ chính, nhưng sau khi về thì lại bị thương, người đầy vết sẹo. Ngô Bình cực kỳ ngạc nhiên. Thiên đế từng đến vũ trụ chính, ông ấy có từng đem gì về không? Vạn Quân nói. Đúng thế, nhưng những thứ đó đều được cất giữ trong dương báu của thiên đế. Thánh chủ, nếu cậu trở thành thiên thánh thì có thể mở các dương báu đó ra. Nói chuyện với Vạn Quân được một lát, một người phụ nữ trung niên bước đến, cung kính nói. Thánh chủ, mời cậu chọn ra vài thị nữ trong số này để phục vụ hàng ngày cho cậu. Ngô Bình nói với Đường Tử Dì. Tử Dì, em chọn vài người giữ lại bên cạnh đi. Đường Tử Dì gật đầu. Vâng, để em xử lý. Những thị nữ này đều là người đời sau của thánh vệ và thị nữ. Từ nhỏ đã được huấn luyện các lễ nghi của thị nữ. Những người này đều đã được chọn ra. Ai trong số họ cũng đều rất ưu tú. Tuổi của những thị nữ này nhỏ thì khoảng 15-16 tuổi, lớn thì khoảng 19-20 tuổi. Ai nấy cũng đều có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề. Các cô ấy đều mong mình có thể được thánh chủ chọn. Đường Tử Dì chọn ra 24 người trong số đó. Các thị nữ này đều rất biết nghe lời. Mấy ngày này, Ngô Bình cũng có chút hiểu biết về thành thánh vệ. Vì trong thành là do thánh vệ quản lý, nên thống lĩnh là người có địa vị cao nhất. Dưới sự cai quản của ông ta, nơi này tựa như chốn thần tiên, không có sự áp bức, càng không có việc bắt nạt. Đương nhiên, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể làm được thế. Nếu đổi lại là người bình thường, thì chắc chắn sẽ là một cảnh tượng khác. Sau đó, ngày hôm sau, anh ra lệnh cho mọi người ra ngoài thu thập dược liệu. Thế là hàng triệu người xuất phát đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu. Những người này có thể không biết dược liệu là gì, có người trực tiếp nhổ cả cỏ đưa cho Ngô Bình. Đến chiều ngày hôm đó, đủ loại dược liệu khác nhau được chất thành đống đặt trước mặt Ngô Bình. Anh lướt mắt nhìn sơ qua thì nhận ra đa số đều không phải là dược liệu, thế là vung tay lên rời hết đám cỏ dại sang một bên, còn lại đều lơ lửng giữa không trung, lần lượt bay đến trước mặt anh. Gặp được dược liệu nào phù hợp, anh ngửi hương vị của nó, cảm nhận dược lực, sau đó quyết định xem có giữ lại hay không. Phải biết, những dược liệu này đều sinh trưởng dưới ánh sáng của vũ trụ chính, hấp thu năng lượng của vũ trụ chính, thế nên bản thân nó cũng vô cùng phi thường. 2 ngày sau, Ngô Bình chọn ra 376 loại dược liệu, sau đó bảo mọi người phân biệt và ghi lại những dược liệu anh đã chọn, đồng thời tiếp tục ra ngoài đi tìm. Cứ thế, năng suất tìm kiếm dược liệu đã được cải thiện rất nhiều. Trong khi mọi người đi tìm dược liệu, cuối cùng anh cũng đã đi đến hành cung thiên đế cùng với vài vị thánh vương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn